Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 269, xuất thủ phần 1 ai. Huyết Y Hầu cùng Mạc Hữu Đạo nghe tiếng đồng loạt biến sắc, theo tiếng kêu nhìn lại, bỗng nhiên gặp phương hướng phía sau, một thân ảnh đạp lên cành lá tán cây mà đến, nhìn qua tựa như là Lăng Không Hư Độ đồng dạng. Chỉ dựa vào cái này một phần thủ đoạn, liền tuyệt không phải tiên thiên phía dưới người có thể làm được, thậm chí coi như tiên thiên cường giả, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể làm đến, ít nhất là khinh công chắc tuyệt người. Các hạ là người nào? Hai người ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Trần Xuyên, hoàn toàn không biết được Trần Xuyên là ai, bởi vì trước đó chưa hề cùng Trần Xuyên đã từng quen biết, cộng thêm Trần Xuyên cũng ẩn núp tương đối tốt, cho nên giờ phút này hai người hoàn toàn không biết được Trần Xuyên là ai. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta là Trường Nhạc Minh người. Trần Xuyên thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người, thân ảnh tại khoảng cách hai người không xa một gốc cây tán cây bên trên dừng lại. Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu hai người lướt nhau, đều cảm giác được Trần Xuyên tựa hồ khó đối phó, bất quá Trần Xuyên một dạng đều trực tiếp biểu lộ thân phận lập trường, rõ ràng đã không có đường lui. Giết! Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng loạt ra tay. Che trời đại thủ ấn. Mạc Hữu Đạo hai tay kết ấn, một đạo trọn vẹn mấy trượng chi đại thanh sắc đại thủ ấn nhất thời lăng không mà ra, trực tiếp áp hướng Trần Xuyên. Bạch! Cùng một thời gian, Huyết Y Hầu thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hồng ảnh lóe lên một cái, rồi biến mất, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cái giám đại thủ trưởng còn dám nói bừa che trời. Thủ ấn đè xuống, Trần Xuyên lại là khinh thường một tiếng, không vội không chậm giơ tay lên bấm đốt ngón tay bắn ra một đạo kiếm chỉ, kiếm khí bay ra, cùng bàn tay lớn màu xanh đụng vào nhau. Ầm, màng lớn thanh sắc quang mang cùng mắt Trần có thể thấy sóng khí nổ tung, toàn bộ bàn tay lớn màu xanh tại Trần Xuyên bắn ra kiếm chỉ phía dưới trực tiếp vừa chạm vào mà bại, âm vang nổ tung, mà kiếm khí lại là thế đi không giảm, tiếp tục đánh thẳng phía sau xuất thủ Mạc Hữu Đạo. Cái gì? Mạc Hữu Đạo thần sắc biến đổi lớn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, tại Trần Xuyên trước mặt thế mà như thế không chịu nổi, trực tiếp một thốc đánh tan. Tâm thần kinh hãi ở giữa, động tác nhưng không vội vàng, nhìn xem trực diện mà đến kiếm khí vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Lúc này, Huyết Y Hầu sát chiêu cũng theo đó xuất hiện, hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Trần Xuyên phía sau, bắt thường phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy hành động quỷ tích, giống như quỷ mị, trong tay một cái huyết hồng huyền nguyệt hình loan đao. Dưới bóng đêm, huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Y Hầu trong tay huyết hồng sắc loan đao liền đã rơi vào Trần Xuyên trên cổ. Két, bất quá ngay tại loan đao rơi vào Trần Xuyên trên cổ kéo lấy lập tức, Huyết Y Hầu lại là thần sắc biến đổi lớn. Lưỡi đao vẽ tại Trần Xuyên da thịt bên trên, thế mà trực tiếp phát ra giống như là cắt tại kim loại trên bảng thanh âm một dạng, thế mà hoàn toàn không thể phá mở Trần Xuyên da thịt mảy may. Phốc, ngụm lớn máu tươi từ Huyết Y Hầu trong miệng phun ra. Hắn toàn bộ lồng ngực lập tức sập đi xuống, bị Trần Xuyên một chưởng vỗ bên trong, trong cơ thể hộ thể cương khí cũng là trực tiếp lập tức tán loạn, ngũ tạng lục phủ đều trực tiếp bị chấn nát thành rồi thịt nhão. Ngươi! Huyết Y Hầu con mắt lập tức trợn to, không thể tin nhìn xem Trần Xuyên cùng mình sụp đổ xuống ở ngực. Lấy hắn thực lực cùng phản ứng, thế mà đều hoàn toàn không có thấy rõ Trần Xuyên là thế nào xuất chưởng, nhất là Trần Xuyên cái cổ vừa rồi bị chính mình đâm trúng địa phương. Thế mà liền một điểm vết thương ấn ký đều không có vạch ra. Tốc độ ngươi tạm được, đáng tiếc, công kích quá yếu, nếu như là công kích tại cường đại một hai lần, có lẽ liền có thể làm bị thương ta ra. Trần Xuyên đưa tay tại bị Huyết Y Hầu, đâm trúng trên cổ sờ soạng một cái, hắn bây giờ phòng ngự cường đại cỡ nào, 11 tầng bất diệt kim thân, hội tụ trăm nhà võ học tinh túy, cho dù vẻn vẹn dựa vào nhục thân phòng ngự, bình thường tiên thiên cao thủ công kích cũng đã khó mà làm bị thương hắn. Nếu là lại thêm trong cơ thể hộ thể cương khí lời nói, trừ phi là giống như hắn loại này chiến lược hoàn toàn vượt qua cảnh giới hạn chế người, có hay không ở tình huống bình thường, liền xem như tiên thiên cấp độ cường giả, cũng đã hoàn toàn không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Thậm chí vừa rồi Huyết Y Hầu một kích kia, đều hoàn toàn là Trần Xuyên chính mình cố ý để cho Huyết Y Hầu đâm trúng, liền là muốn kiểm tra một chút chính mình hôm nay lực phòng ngự. Nếu không phải như thế, lấy hắn hôm nay thực lực phản ứng, Huyết Y Hầu căn bản không có đánh trúng hắn cơ hội. Đương nhiên, cũng không thể nói Huyết Y Hầu một chút cũng không có thương tổn đến hắn. Tối thiểu nhất hắn lông tơ vẫn là bị Huyết Y Hầu ngăn cách mấy cây. Điểm này hắn thấy rõ rõ ràng chỗ, nhất định phải thừa nhận. Bành! Vô số óng ánh hàn băng nổ tung, thoạt nhìn tựa như là đầy trời tản mát óng ánh thủy tinh đồng dạng. Huyết Y Hầu toàn bộ thân thể đều hóa thành băng điêu nổ tung. Lâu chủ! Nơi xa, có thấy cảnh này Huyết Y Lâu sát thủ sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn hướng Trần Xuyên. Xảy ra bất ngờ kinh biến để cho phía dưới giao chiến những người khác cũng đều không khỏi một nháy mắt nhìn về phía này. Đó là ai? Huyết Y Lâu, Ngân Qua Hội, ám ảnh vệ ba bên thế lực người kinh hãi, nhìn xem đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Huyết Y Lâu chủ. Kia là Trần Đường chủ. Nguyên bản cơ hồ lọt vào tuyệt vong Trường Nhạc Minh đám người gặp một màn này, nhưng là lập tức thần sắc đại chấn. Giết! Lúc này, đột nhiên từ biên giới chiến trường bộc phát ra một trận tiếng la giết, Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người cũng đúng lúc mang theo Huyền Tự Đường hơn 100 người trợ giúp đổi tới xông vào chiến trường. Thấy cảnh này Trường Nhạc Minh mọi người nhất thời vừa do chấn kinh hóa thành kinh hỉ. Các huynh đệ, Trần Đường chủ mang theo Huyền Tự Đường các huynh đệ tới cứu chúng ta, giết cho ta. Nguyên bản cơ hồ lọt vào tuyệt vong Trường Nhạc Minh mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, mặc dù không biết Trần Xuyên thực lực làm sao lại mạnh như vậy, thế nhưng tất cả mọi người biết, bọn họ được cứu rồi. Chỗ cao, giải quyết hết Huyết Y Hầu, Trần Xuyên lại lần nữa bước ra một bước thẳng hướng còn lại Mạc Hữu Đạo. Ầm ầm, vô tận chân khí nổ tung, Mạc Hữu Đạo một thân thực lực bộc phát đến cực hạn, muốn ngăn trở Trần Xuyên. Thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng, hắn liều mạng đánh hơn 10 đạo công kích. Kết quả liền Trần Xuyên y phục đều không có phá hư nói, mà Trần Xuyên vẻn vẹn một đạo kiếm chỉ bắn ra. Phốc, máu bắn tung tóe, từ Mạc Hữu Đạo mi tâm nở rộ mà ra, trực tiếp có thêm một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Thực lực chênh lệch quá xa. Tiên thiên cùng thiên nhân, một cảnh chi sai dịch, lại là một trời một vực. Mạc Hữu Đạo nằm mộng cũng nhớ không đến, đêm nay nhiệm vụ, thế mà lại đối mặt một cái thực lực sánh vai thiên nhân lão âm bức. Giải quyết xong hai người, Trần Xuyên ánh mắt lại nhìn về phía dưới chiến trường, cất cao giọng nói. Ngân Qua Hội chủ, Huyết Y Lâu chủ đã chết. Ta là Trần Xuyên, Minh chủ không tại, còn có ta Trần Xuyên tại, chỉ cần ta Trần Xuyên còn tại một ngày, ta Trường Nhạc Minh liền sẽ không ngã xuống. Trường Nhạc Minh các huynh đệ, phản kích thời điểm đến, theo ta giết. Trần Xuyên thanh âm này, cố ý dùng chân khí tiến hành khuếch đại âm thanh phóng đại, lập tức thanh âm cuồn cuộn như sấm, trực tiếp truyền khắp toàn bộ phía dưới Trường Nhạc Minh trụ sở. Trần Xuyên là Trần Đường chủ, Trần Đường chủ là tiên thiên cao thủ, tới cứu chúng ta, còn giết Ngân Qua Hội chủ cùng Huyết Y Lâu chủ. Trong chiến trường, toàn bộ Trường Nhạc Minh người xôi trào. Trần Xuyên câu nói này rơi vào bọn họ trong tai, quả thực giống như tự nhiên. Ầm. Trần Xuyên thân ảnh cũng là xông thẳng vào chiến trường, dẫn đầu liếc về phía trong chiến trường ngay tại vây Công Thiết Ưng ba cái hậu thiên cao thủ. Không tốt, đi mau. Ba người nhất thời vong hồn đại mạo, nhìn thấy Trần Xuyên vọt tới, chuyển thân liền muốn chạy, thế nhưng đã muộn. Phốc, phốc, phốc. Kiếm quang lóe lên, hàn xương kiếm phá không mà đến. Từ ba người bên cạnh lóe lên, ba người đầu lâu liền đã bay lên cao cao, một kiếm giải quyết hết ba người. Trần Xuyên thần niệm khống chế hàn xương kiếm lại lần nữa bay về phía bên cạnh vây công Đường Hạo Thiên cùng cái khác mấy cái trong Minh Trưởng lão Ngân Qua Hội, Huyết Y Lâu, ám ảnh vệ hậu thiên cao thủ. Chính mình nhưng là thứ nhất về thời gian trước bắt lấy thi thể đem chân khí hấp thu sạch sẽ, tiếp đó lại dùng chân khí đem thi thể đông cứng chấn vỡ thành bụi phấn, tạo thành một loại giết người không lưu thi tàn nhẫn hình dáng. Đi mau! Một đám Ngân Qua Hội, Huyết Y Lâu, ám ảnh vệ hậu thiên cao thủ vong hồn đại mạo, muốn chạy trốn. Thế nhưng căn bản không có cơ hội. Trần Xuyên lấy thần ngự kiếm, phàm là hàn xương kiếm chỗ qua, không khỏi là đầu người rơi xuống đất. Liền tiên thiên cũng đã khó mà ngăn xuống Trần Xuyên một kiếm, huống chi những này hậu thiên võ giả. Trong chớp mắt, vây giết Thiết Ưng, Đường Hạo Thiên bọn người hậu thiên cao thủ trực tiếp bị Trần Xuyên chém giết hết sạch. Trần Đường chủ, một đoàn người được cứu, nhất thời có thể thở dài một hơi, cảm kích nhìn hướng Trần Xuyên, vừa mừng vừa sợ. Trước tiên lui địch. Trần Xuyên không kịp nhiều lời, đối với mấy người bàn giao một câu, lại lần nữa tìm hướng ám ảnh vệ, Huyết Y Lâu, cùng Ngân Qua Hội cái khác hậu thiên võ giả. Tốt! Lúc này trong tràng Trường Nhạc Minh sống sót hậu thiên cao thủ còn có 9 người. Phó môn chủ Đường Hạo Thiên, trưởng lão Thiết Ưng đã cái khác 4 cái trưởng lão, 3 cái đường chủ, cái khác hoặc là không gặp người, hoặc là...